Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 248 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Dựng Tiên. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm không ngờ cái tấm bản đồ đi đến cái đất thành tiên lại có sẵn ở trong cơ thể của Diệp Phàm. Thì lúc này dựa vào cái tấm bản đồ đầy đủ này, Diệp Phàm mới đi sâu vào trong. Thì khi đến cái cửa thì Diệp Phàm gặp một cái lão già, một lão giả rất cường đại ngồi canh cửa. Thì hắn mới nhẹ giọng kêu. Nhưng mà cái người ngồi phía trước không có chút phản ứng nào cả. Người này ngồi xếp bằng trên một khối ngọc thạch màu xanh cao mấy trượng, như là một bức thạch điêu. Chỉ có tiên quang phun ra nuốt vào. Không đúng, mặc dù có sinh cơ cường đại nhưng mà không có dao động thần thức, người này hẳn là đã chết rồi. Diệp Phàm rất nhanh làm ra phán đoán này, lập tức biến sắc, mở thiên nhãn ra, trong lòng tràn ngập kinh hãi. Đây chính là một vị đại thánh nhân tộc, chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi nơi này sao? Hắn quan sát cẩn thận, thân thể của người này hoàn hảo không tổn hao gì, cơ thể vẫn còn sáng bóng, tiên khí theo lỗ chân lông vào ra. Dường như là đang thổ nạp, nhưng mà hai mắt thì nhắm nghiền, nguyên thần thành khoảng không. Cái này... Diệp Phàm sợ run, người này hẳn là đã chết rồi, dù thân thể không sức mẻ nhưng lại không có linh hồn, không thể nói là ông ta còn sống được. Đây không phải là tọa hóa một cách tự nhiên, nếu không thì ông ta đã hóa đạo. Đây là một vị đại thánh thượng cổ, bị đánh cho chết tươi, huyết nhục không khô vẫn được bảo tồn. Thực quỷ dị, trông rất sống động, không khác gì người còn sống cả. Thật đáng tiếc mà nhân vật bực này mà vẫn phải chết trong pháp trận. Diệp Phàm thấy như vậy càng cẩn thận, không dám đi bừa. Hắn mở thiên nhãn ra, trong cơ thể đại thánh có một cái cây thần đăng, vẫn sáng bất diệt cho tới ngày hôm nay, tràn ngập sinh cơ. Chính là nó phun ra nuốt vào tiên quang, khiến thi thể như vẫn có sinh mệnh. Chí bảo của đại thánh. Diệp Phàm giật mình, đây tuyệt đối là bảo bối. Chỉ cách hắn có mấy trượng nhưng cũng đành thất vọng, căn bản là không thể thu lấy được. Nơi này chỉ có con đường nhỏ ngoằn ngoèo là an toàn, chỉ cần bước nhầm hẳn là sẽ phải chết. Người đại thánh này chính là bằng chứng và giáo huấn rõ ràng nhất bị diệt sát ngay ở nơi này. Diệp Hầm thử vận chuyển bí quyết chữ binh, không dám lỗ mãng, chỉ thử áp dụng với một hạt bụi ở ngoài con đường này. Kết quả phút chốc thiên địa thất sắc, có lực lượng đủ trảm tiên đan vào giữa hư không. Hạt bụi kia lập tức bị đánh nát. Lũ thần niệm kia cũng hiện ra một trận đau nhức. Hắn nhanh chóng chặt đứt nhân quả, trong lòng hoảng sợ. Địa phương này quả nhiên là phi phàm, không thể vọng động, nếu không sẽ phải hối hận. Bọn họ tiếp tục đi tới, quẹo trái rẽ phải, tiến vào một mảnh núi đồi. Diệp Phàm cảm ứng được từng trận huyết sát khí, như có thể chém nát da thịt, phá toái xương cốt. Đi thêm được một đoạn nữa, hắn lại gặp một mảnh màu đỏ chói mắt, huyết khí bốc lên. Dù cách rất xa con đường nhỏ này nhưng mà cũng khiến cho người ta rất là sợ hãi. Lại có một vị đại thánh chết ở nơi này. Diệp Phàm mở thiên nhãn, ở trước một ngọn núi có một cổ thi thể nhưng mà thảm thiết hơn nhiều so với cổ thi thể lúc nãy. Người này máu thịt bầy nhầy, bị đủ loại hỏa tinh thiêu đốt. Đương nhiên, hắn đã chết đi, không thể cảm giác được những cơn đau như vậy. Nhưng thực tế lại rất thê thảm, nửa trên thân mình bị đốt cho khô héo. Huyết khí bừng bừng bốc lên. Trong lòng Diệp Hàm chấn động, đây không phải là do sát trận đại đế, mà không ngờ lại là nguyên thiên cấm thuật, vượt qua hết thảy sở học của hắn. Mượn dùng lực lượng vạn tòa long thủ phong, đang thành một cái mồi lửa tạo hóa, có thể diệt sát hết thảy sinh cơ. Chả lẽ trên thế gian này từng có một vị thánh hoàng dùng nguyên thuật chứng đạo, từng thuộc thiên đình cổ sao? Trong lòng Diệp Phàm nghi hoặc, vì bất kể xem như thế nào, pháp trận cấm kỵ của Nguyên Thuật ở nơi này không hề thua kém sát trận đại đế cổ, bằng không cũng không tạo thành hai tầng phòng ngự như vậy. Hơn nữa vạn tòa Long Thủ Phong nơi này hơn phân nửa chính là do người này bố cục. Diệp Phàm đi thêm một khoảng rất xa, dọc đường tổng cộng thấy có ba vị đại thánh bỏ mạng nơi này. Người thứ ba chỉ còn lại một ít xương cốt và từng vết máu nhỏ. Trong thời thượng cổ, thánh hiền chạy hết ra vực ngoại. Không biết ba người này là từ cổ tinh nào tới. Thi thể hài cốt cũng không cách nào được mai táng. Diệp Phàm thở dài, hắn cũng không thể có cách nào tiến lên. Hơn nữa, binh khí họ lưu lại cũng đủ khiến cho người ta lâm vào điên cuồng. Rốt cuộc bọn họ sắp đi lên tới tiên cốc do vạn tòa Long Thủ Phong tạo thành. Mà cũng đúng lúc này, Diệp Phàm cảm nhận được một cổ sát khí thấu xương. Dù có vạn vật mẫu khí đỉnh hộ thân nhưng đều cảm giác lạnh thấm tim gan. Lông mã không hề đi tiếp bởi vì trên cơ thể nó đột nhiên nổi hết gân xanh, như là sắp phải băng khai, cả người co rút lại. Tiểu Tùng tránh trên vai của Diệp Phàm cũng không chịu nổi. May mắn Diệp Phàm vẫn chú ý tới sự an nguy của nó, đã trước dùng đại bộ phận mẫu khí bao lấy nó mới không phát sinh ra bất ngờ. Diệp Phàm khởi động một mảnh quần sáng, toàn thân tràn ngập huyết khí, bảo hộ Long Mã và Tiểu Tùng vào trong. Dù là thân thể hắn lúc này cũng khó có thể kháng cự được sát khí này. Đồng thời hắn thúc giục vạn vật mẫu khí đỉnh khiến nó thức tỉnh. Mẫu khí căn nguyên lập tức buông xuống như thác, ngăn cách với ngoại giới, ngăn chặn sát khí. Long Mã thở phào một cái, tiếp tục đi tới. Mà Tiểu Tùng cũng kêu mấy tiếng, tránh trên đầu vai của Diệp Phàm, bộ dáng vô cùng sợ hãi. Đột nhiên thân sắc Diệp Phàm ngưng trọng. Ở một sườn núi, hắn thấy được một khối thi thể băng toái. Sát khí mãnh liệt chính là từ huyết nhục và bạch cốt của người này phát ra. Một vị chuẩn đế! Tâm thần của Diệp Hàm chấn động mãnh liệt, máu huyết trong cơ thể sôi trào, tim đập nhanh hơn hẳn, như lôi động cửu thiên, trong lòng trở nên nghiêm nghị. Hơn trăm khối toái cốt trắng nõn và máu huyết đỏ tươi chói mắt đang lấp lánh. Người này bị sát trận đại đế cổ đánh cho nát. Chuẩn đế thủ đoạn thông thiên, có thể tranh đoạt tạo hóa thiên địa, cổ kim được mấy người. Có thể nói bọn họ là những nhân vật vang dội cổ kim, không ngờ chết thảm nơi này. Dù cách xa cả một dặm, nhưng mà loại sát khí này vẫn khiến cho người ta khó có thể chịu đựng. Nếu là người trảm đạo khác thì đã sớm thân thể đã nứt nẻ rồi. Chỉ có thánh thể của Diệp Hàm mới có thể chống đỡ cái loại huyết mạch lực khủng bố bực này mà thôi. Đã chết đi chừng một hai vạn năm rồi, mà còn có uy thế bực này nữa, thực sự là khó tin mà. Diệp Hàm kinh thán, không biết người này tới từ viên cổ tinh nào mà cuối cùng phơi thân như vậy. Mặc dù không bị sát trận thái cổ ngăn cản, hắn cũng không có cách nào tới gần. Thi thể người này văng tung tóe, khí cơ cuồn cuộn mãnh liệt. Nếu mà đi tới cạnh, sẽ lập tức hóa thành huyết nê. Rết trăm chân, chết không sợ ngã, thân là chuẩn đế còn đáng sợ hơn. Dù đã chết, nhưng người bình thường khó có thể bằng được. Nơi thành tiên này thực sự là khó tin mà. Ba vị đại thánh và một vị chuẩn đế chết ở nơi này. Diệp Phàm cũng chỉ biết cảm thán. Nhìn thấy huyết mạch lực của chuẩn đế khủng bố đến như vậy, hắn không kìm được phải nghĩ tới một ít chuyện cũ. Năm đó trái tim yêu đế nếu có sát khí sẽ cường đại tới bực nào, quả thực là không thể tưởng tượng được mà. Nếu không có thanh đế hóa giải sát khí trong máu, năm đó khi mà trái tim từ trong âm phần hiện ra, cả thiên địa cũng phải sụp đổ rồi. Lúc ấy hắn mới đi trên con đường tu luyện, cũng không hiểu biết được nhiều chuyện như vậy, không hiểu được sự khủng bố chân chính là như thế nào. Sau hắn nghe được Nhan Như Ngọc và Xích Long đạo nhân nói chuyện, hắn mới cảm thấy vô cùng kinh sợ. Đó là bảo dược đế huyết mà thanh đế lưu lại cho hậu nhân sớm hóa giải sát khí, bằng không một khi xuất thế không ai có thể tới gần, sẽ dẫn phát ra một hồi sát kiếp không gì sánh nổi. Cũng như thần huyết mà thần kỵ sĩ Phạm Đế Cương đoạt được, đó chính là tinh huyết của một vị thánh hoàng thượng cổ lưu lại thế gian. Trải qua tế luyện của các đời tiền bối mới hóa giải sát khí trong đó. Nếu hấp thu vào cơ thể, thân thể chắc chắn không hoại, cường đại tới cực hạn. Đột nhiên Tiểu Tùng bỏ đi sọt dược liệu, kinh ngạc nhìn phía trước, sắc mặt lộ ra dị sắc, nhẹ nhàng lay lay Diệp Phàm khiến cho hắn xoay người nhìn lại. Diệp Phàm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó rung động tới tột cùng không dám tin vào mắt của mình. Cái này là sự thật hả? Đến ngay cả lông mã dưới chân của hắn cũng nhìn ra, thiếu chút nữa là trở nên điên cuồng, búng vó đạp tới, gần như ném văng Diệp Phàm, muốn trực tiếp lao tới báu vực khiến cho đại đế cổ cũng phải chấn động này. Trên con đường phía trước có một kiện đồ vật hình tháp, cao nửa thước lẳng lặng đứng đó, như rơi từ trời cao xuống, tang thương mà đại khí, lưu động khí cơ không hiểu. Lùng mã biết nhìn hàng, lao mạnh về phía trước. Nó xem qua cổ quyển trong tay của Diệp Phàm, biết được vẫn đang ở trên tuyến đường an toàn, không có nguy hiểm. Diệp Phàm cảm thấy không được chân thực. Một khối tiên liệu lớn như vậy thật là quá mức hư ảo, giống như đang mơ, khiến người ta không dám tin. Đây là thần ngân tử kim. Thanh âm hắn run rẩy. Diệp Phàm đã từng thấy hoàng huyết xích kim, lồng vàng hắc kim, tiên lệ lục kim. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cái loại tiên trân này. Toàn thân trong suốt, phát ra ánh sáng mộng ảo, được xưng là thần ngân tử kim. Lông mã chạy như điên, trong miệng phun ra lông khí, nhanh như tia chớp, còn cách khá xa đã muốn há miệng hút một cái, muốn chiếm làm của riêng. Nhưng mà giờ khắc này nó đột nhiên cảm giác được một loại sát khí lạnh lạnh, nguyên thần cũng muốn tan biến khiến cả người co rút, rất nhanh dừng bước lại. Lúc này dường như chỉ có Tiểu Tùng là coi như bình tĩnh, nó chớp chớp đôi mắt, có chút mơ hồ. Tuy cảm thấy thứ này rất bất phàm nhưng cũng không nhận ra. Không được vọng động! Diệp Phàm quát bảo lông mã ngưng lại. Một khối tiên liệu cỡ chừng nửa thước, không có chút tạp chất nào, quả thực quá mức rung động, giá trị không thể đong đếm, dù là đại đế cổ cũng phải tim đập mạnh. Một khối hoàng huyết xích kim lớn bằng nắm tay thôi cũng đủ cho khiến thiên hạ rung động, lâm vào điên cuồng, mà khối này lại lớn đến như vậy. Thần ngân tử kim bị luyện chế thành một cái tòa tháp, cho thấy chủ nhân của nó nhất định pháp lực nghịch thiên. Loại binh khí này tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm, nếu lỗ mãng chỉ có dẫn tới đại họa sát thân mà thôi. Là một kiện đế binh cực đạo sao? Trái tim Diệp Phàm đập bình bịch, hắn cũng không thể xác định được, bởi vì nơi thành tiên này có các loại sát trận pháp tắc, che giấu hết thảy các loại khí tức, khó có thể phán đoán chính xác được. Một khối tiên liệu như vậy không ngờ được đặt ở nơi này, dù đại nhân vật lai lịch như thế nào đi nữa cũng sợ không chấp nhận được. Ứng với không tồn tại khiến người thường sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ đi tới cạnh nó, một cổ sát khí kinh thiên tràn ra, công kích nguyên thần, lông mã không thể tới gần hơn. Diệp Hàm xuống ngựa, từng bước tiến tới, rốt cuộc thấy rõ được chỗ nguy hiểm. Trên thân tháp này có lây dính một vết máu, đỏ tươi chói mắt, sát khí hừng hực. Hắn không khỏi ngưỡng ra, không dám coi thường vọng động, nhìn về phía thi thể hài cốt chuẩn đế kia. Tiên huyết chói sáng, khí tức giọt máu này tương tự khí tức kia. Là thần huyết chuẩn đế, tòa tháp này là của gã. Ánh mắt của Diệp Phàm nhấp nháy. Tạo hóa phải tới bực nào mới có thể thu được một khối tiên liệu lớn như vậy, còn thành công tạo ra khí phôi, thật đúng là kinh người mà. Tiên liệu mà dù là đại đế cổ cũng khó tìm được, vậy nhưng mà hắn lại có được một khối lớn bực này, con đường phía trước phải sáng lạng, huy hoàng, đạt tới đỉnh phong mới phải. Diệp Phàm tự nhủ, tọa hóa người này đúng là nghịch thiên, có thể nói là nhân vật chính của một thời đại, nhưng cuối cùng lại vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Số mệnh đạt tới chuẩn đế rồi chết thảm nơi này. Ý trời khó dò mà, một người có tiền đồ vô lượng, không ngờ bị chết ở nơi này. Diệp Phàm có lý do tin tưởng người này là một nhân vật nghịch thiên ở một cổ tinh nào đó, nếu không gặp bất trắc thì đã có thể chứng đạo thành đế. Nhưng mà tiên lộ đầy gập ghềnh, bất cứ nhân kiệt bậc nào cũng có thể phải hóa thành xương trắng. Điều này cũng chứng minh rằng, thành tiên địa này thật là đáng sợ. Một vị chuẩn đế có tạo hóa như vậy mà cũng gặp đại nạn. Ở đây không thể nghịch thiên, dù là thiên vận cũng có thể bị tước sạch sẽ. Điều này khiến trong lòng hắn càng thêm nghiêm nghị, càng không dám sơ suất, mỗi bước đều vô cùng cẩn thận. Diệp Hàm lui về phía sau, khoảng cách đủ xa rồi vận chuyển bí quyết chữ binh, khiến cho mấy giọt máu chuẩn đế kia bông ra, tạm thời đặt sang một bên, rồi thu lấy cái tử tháp kia. Thật là đại tạo hóa mà, đây chính là nguyên phôi cực đạo. Hắn quan sát lúc lâu rồi kết luận đây đúng là phôi thô của binh khí, còn chưa khắc đạo ngưng pháp tắc, chứng minh chuẩn đế này năm đó vừa thu được không lâu. Tử tháp cao nửa thước tản mát ra khí cơ tang thương muôn đời, như một mảnh trời xanh trầm trụy nơi này, các loại tiên quang lượn lờ. Trong nơi thành tiên này không thiếu tiên khí tẩm bổ, khối phôi thô này không tổn hại chút nào, càng lúc càng thông linh. Thần tháp rất dày, tức tức lóng lánh, lóe ra tử quang. Trên đó có rất nhiều văn lạc như thần linh khắc lên, đây gọi là thần ngân, cũng được xưng là thể hiện hữu hình của đạo, là nguyên nhân nó có cái tên đó. Tiểu Tùng chớp mắt to, tò mò đánh giá, cảm giác là lạ, bởi vì khối thần ngân tử kim này toàn thân lóe ra tử mang rất xinh đẹp, thậm chí còn rất có linh tính nữa. Lông mã lại không khách khí, há cái miệng lớn muốn nuốt lấy. Phàm là sinh vật có linh tính đều muốn thu được cái loại nghịch thiên này, đúng là binh khí chứng đạo. Diệp Phàm giật nó lại, vừa lay vừa nói. Đây là của Tiểu Tùng, nó phát hiện ra mà. Hắn cẩn thận kiểm tra kim loại này, nhận thấy nó không có nguy hiểm, thực sự không khắc đậu ngân, là một phôi thô vô chủ mới yên lòng. Tiểu Tùng thấy bên cạnh, ngửa đầu nhìn lên cái đỉnh còn cao hơn nó rất nhiều, tử quang rực rỡ. Nó dùng sức nâng cái tháp lên, nhưng đầu đổ đầy mồ hôi, không nâng nổi mà ngồi phịch xuống đất, sắc mặt lúng túng, căn bản là không khiến cái tháp nhúc nhích được chút nào. Lông Mã khinh thường, định nhân lúc cháy nhà mà hôi của, thu làm của riêng, nhưng kết quả lại vô cùng kinh ngạc. Tòa tháp này nặng tới đáng sợ, chừng hơn mấy trăm vạn cân. Đây là một tiên liệu vô thượng, dù là phôi thô cũng đủ kinh thế. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Phàm, Tiểu Tùng gian nan nhấc tử tháp lên, nhưng lại bị chụp lên người, rốt cuộc không ra được. Diệp Phàm mỉm cười, nhấc cái tòa tháp để chấn động khắp tiên vực này lên, thả Tiểu Tùng ra ngoài, rồi nói. Ta giúp ngươi thu nó vào trong chuông bạc. Ngươi hàng ngày dùng tâm thần tế luyện, ngày sau khi đã cường đại rồi thì có thể tự do vận chuyển. Hắn lấy chiếc chuông từ chỗ tiểu thạch Phật kia ra, cẩn thận khắc một cái mảnh pháp trận không gian khó hiểu, thu thần ngân tử kim tháp vào trong rồi giao cho Tiểu Tùng. Có lẽ một ngày ta sẽ rời khỏi viên cổ tinh này, đi tới một phiến tinh vực khác. Nơi đó tràn ngập huyết tinh, quá mức gian nan và nguy hiểm. Ta định để ngươi lại đây tìm tu nơi này, nó chính là binh khí chứng đạo của ngươi. Tiểu Tùng nghe được những lời này lập tức sợ hãi, trong mắt đầy nước mắt. Nó giao phôi thô này vào tay của Diệp Hàm, cầu xin hắn đừng rời đi. Nếu mà đi cũng phải mang nó theo, không nên bỏ nó lại. Nói những lời này còn quá sớm đó, cũng không biết có đi được không nữa. Diệp Hàm cưng chiều xoa xoa đầu nó, rồi nhìn lên bầu trời. Ở một tinh vực khác, tương lai tức có đại chiến, an bình ngắn ngủi, không duy trì được bao lâu. Tất cả chủng tộc đều sắp mở ra con đường thành tiên, vì tranh đoạt cơ hội đã chờ đợi muôn đời này, các đại nhân vật sẽ phải có một hồi huyết chiến kinh thiên. Lông Mã tuy rằng không phục nhưng cũng không có cách nào. Thần ngân tử kim tháp là của Tiểu Tùng, do Diệp Phàm thu lấy, nó không có lý do gì để chiếm làm của riêng cả. Địa cầu không phải là nơi tầm thường, tương lai nếu mà ngươi có thể chứng đạo, biết đâu có được đạo quả không thể tưởng tượng được. Diệp Phàm giúp nó thu lấy chiếc chuông, cũng báo cho nó tốt nhất không nên dùng tới tiểu thạch Phật. Sau này chỉ cần khiến tâm thần tiến nhập tử tháp mà thôi. Hắn đã có vạn vật mẫu khí đỉnh, tháp này tuy rằng là thần trân nhưng đối với hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Diệp Hàm thi triển thủ đoạn thông thiên triệt địa, thu lấy mấy giọt tiên huyết chuẩn đế vào trong đỉnh. Từ ý nghĩa nào đó mà nói thì đây là thần huyết, có thể luyện thành thánh dược, rất có trọng dụng. Bọn họ tiếp tục đi tới, Diệp Hàm chỉ cho Tiểu Tụng cách tế luyện chứng đạo khí. Trước khi rời đi còn cần truyền thụ cho nó thật nhiều kinh nghiệm. Điều khiến cho hắn không biết nói gì là hắn thấy được áo nghĩa nhất khí phá vạn pháp trong suy nghĩ của Tiểu Tùng. Nó chuẩn bị đúc lại tử tháp này thành một cây tùng tháp. Cây tùng kết xuất ra quả rất giống như hình tháp cho nên mới gọi là tùng tháp. Tiểu tử này cảm thấy nếu muốn tạo thành tháp thì nhất định phải có chút hình tượng. Tùng tháp mà thiên nhiên sinh trưởng ra là thích hợp nhất. Người có phải là cảm thấy hạt cây tùng là loại thức ăn tốt nhất hả? Diệp Hàm hỏi nó. Đúng vậy. Nó theo bản năng trả lời. Được rồi, tùng tháp thì tùng tháp, bất kể là tên gọi hay là hình dạng thì đều rất xứng đôi với ngươi. Diệp Hàm cũng chỉ biết nói như vậy. Sau đó bọn họ lại lên đường. Diệp Hàm lẩm bẩm nói: Trên thế gian này có mấy loại thần kim, hoàng huyết xích kim, tiên lệ lục kim. Tương truyền nếu rèn luyện các loại này cùng một chỗ là có thể tạo ra một loại chất liệu vô thượng. Đáng tiếc xưa nay không ai có thể thành công cả. Tiểu Tùng lập tức lên tiếng, nổi lên tính trẻ con, nói: Tương lai con sẽ vì sư phụ tìm thêm mấy loại thần kim nữa, hòa với nhau tiến vào dạng vật mẫu khí đỉnh, rèn luyện thành binh khí đệ nhất trên thế gian này. Diệp Phàm xoa xoa đầu nó không nói gì. Đối với hắn, có vạn vật mẫu khí căn nguyên đã đủ rồi. Những thứ kia đúng là quá mức hư ảo, truyền thuyết cũng không nhất định là sự thật. Rốt cuộc bọn họ đi tới giữa Long Thủ Phong, đi lên một sơn đạo, hơn vạn tòa Long Thủ Phong cùng tồn tại, vây kín thành một tòa tiên cốc. Linh khí nồng đậm, ánh sáng nhiều màu khiến nơi này đặc biệt thần thánh. Bọn họ chân chính tiến nhập vào nơi thành tiên, đây là một diệu thổ độc nhất vô nhị, có huyền cơ đoạt thiên địa tạo hóa cổ kim, có thể dựng dục thành tiên. Ở mỗi ngọn núi đều có vạn đạo tiên quang, chí thần chí thánh, trên mặt đất cũng sinh trưởng những bảo dược tối thiểu là 2 vạn năm. Mùi thơm nức mũi. Diệp Hàm dọc theo sơn đạo đi lên,

Địa thế trong cốc không bình thường, không có một hạt bụi, nơi nơi đều là dược điền ngọc chất. Người năm đó sớm dự đoán được nơi đây nhất định có thể đản sinh ra bảo dược, thậm chí là bất tử thần dược, xúc tiến cho tiên trì càng thêm thánh khiết. Ở chỗ này, Diệp Hàm nhìn thấy có không biết bao nhiêu gốc dược phương, trong lòng chấn động mãnh liệt. Chúng tụ một chỗ thì còn quý giá hơn cả thần dược nữa. Đáng tiếc hắn cũng chỉ biết đỏ mắt mà thôi, vì ngoại trừ những gốc gặp được ở trên đường nhỏ, những chỗ khác dù gần trong gang tấc cũng không thể vọng động, bằng không tức dẫn tới tai họa sát thân. Lông mã phun ra nuốt vào tiên quang, ánh mắt trừng lên, mà tiểu tùng lại không hề nhúc nhích, thì thoảng có dược vương xuất hiện thì nó thò tay ra ngắt lấy mà thôi. Những yêu quả như từ mã não mài thành, trong suốt ướp tử sơn, mùi thơm nức mũi, những tiên lan như ngọc bích khắc thành, xanh biếc tươi mới, toàn thân phát sáng. Những dây leo tản mát ra ánh sáng nhiều màu, tràn ngập vũ khí, mùi hương thấm lòng người. Các loại cổ dược nơi này nhiều không đếm xuể, phẩm chất khác nhau. Chủng loại cực nhiều như xông vào một dược phố của tiên nhân, khắp nơi đều có báu vật. Mỗi một gốc cổ dược đều tràn ngập lưu quang, sáng lóa chói mắt. Cũng có rất nhiều dược vương đã khô héo, mất đi ánh sáng, ngã xuống mặt đất, tinh khí phóng ra lại tẩm bổ đất đai nơi này. Bởi vì thời gian quá lâu rồi, dược vương lại không phải là bất tử thường dược, trưởng thành được khoảng 8-9 vạn năm sẽ dần héo đi rồi chết. Nơi này có không biết bao nhiêu tiên đằng thần lan, đa số đám dược vương này đều là từ những gốc dược vương đã chết nảy mầm sinh trưởng thành. Hưng suy thay đổi muôn đời, héo rũ rồi lại phồn vinh. Bọn Diệp Phàm đi tới, chỉ di chuyển trong con đường nhỏ rất an toàn này. Tiểu Tùng trước sau thu được thêm 10 gốc dược vương, đây đúng là một hồi đại thu hoạch, truyền ra ngoài nhất định khiến cho người ta trân trối. Rốt cuộc tới gần, sắp tới tiên trì, lúc này Diệp Hàm cũng thấy được một mộ phần vô cùng quái dị tọa lạc ở bên đường, chặt đứt pháp trận trong tiên cốc. Hắn không thể không giật mình, người này phải có đạo hạnh bực nào mới dám không kiêng nể gì phá hỏng sát trận đại đế đã đản sinh ra ý chí thần linh, tạo ra một cái mộ phần, thủ đoạn thực nghịch thiên mà. Diệp Hàm mở ra thiên nhãn nhìn vào trong phần mộ này, chỉ thấy mấy chục mảnh nhỏ hình thành một cái mặt nạ quỷ. Bên cạnh có một cái mảnh quần áo dính đầy máu khiến thần sắc hắn chấn động. Mặt nạ quỷ này tràn ngập vết rách, tựa như khóc, tựa như cười, cười trong ưu thương. Trong ưu thương có mỉm cười, giống y đúc dấu vết trên thung thiên ma quán. Là hắn chết ở nơi này. Nhất định là thiếu niên kia, sau khi từ biệt độc nhân đại đế thì không còn gặp lại, sinh tử mờ mịt phơi thay nơi thành tiên này, không thể thoát khỏi vận mệnh. Ta chỉ là không yên lòng. Trong phần mộ kia, trên chiếc mặt nạ quỷ đã vỡ lại truyền ra một đạo thanh âm mỏng manh, mang theo vẻ tiếc nuối, không cam lòng, mang theo cầu xin như vượt qua cả thiên cổ. Cái tấm mặt nạ này mặc dù chỉ là bằng đồng bình thường, cũng thi công thô ráp thôi, nhưng có một loại thần vận khó hiểu khiến người ta thật rung động. Diệp Hàm thở dài, độc nhân đại đế dùng thần thuật cấm kỵ nghịch thiên tái hiện một ít tình cảnh lúc trước nàng muốn biết, khiến một câu nói cuối cùng trước khi chết của thiếu niên kia vẫn không tiêu tan. Không vì thành tiên, chỉ vì nơi hồng trần này có huynh. Một thanh âm nữ nhân như từ chính tầng trời truyền tới, khiến chư thần không kìm nổi phải run rẩy, trời đất cũng run rẩy. Diệp Phàm, Tiểu Tùng, Long Mã giật mình một cái. Một vị ngạo thị muôn đời, quan kháng hiện tại, tương lai, một câu nói trường tồn muôn đời. Trước phần mộ này cũng không có văn bi, cũng không có đạo ngân đang vào, nhưng lại phát ngang pháp trận, trường tồn bất hủ, đúng là một loại thần tích. Chỉ trong khoảnh khắc, Diệp Hàm nhìn thấy một cô bé, tuy chỉ 2-3 tuổi, thân ảnh rất mơ hồ, khuôn mặt không rõ ràng, chỉ có đôi mắt lại tinh thuần, ẩn ẩn lệ quang đang thương khóc. Quần áo đầy mảnh vá, đôi giày rách lộ ra cả ngón chân, bàn tay bất lực cố gắng muốn bắt cái gì đó. Hắn lắc mạnh đầu, phần mộ này vẫn là phần mộ, chung cất quần áo dính máu và mảnh vỡ mặt nạ quỷ, không có thứ gì khác cả. Diệp Hàm nghỉ chân một lúc rồi xoay người rời đi, trong lòng cảm khái. Độc nhân đại đế danh chấn muôn đời, tài tình bổng nhất, sáng chế ra các loại công pháp khoáng thế. Mà có một nỗi bất hạnh như vậy, dù sừng sững chính tầng trời khiến cho chúng thần sợ hãi, nhưng cũng khó có thể thay đổi quá khứ được. Mặc dù tính tình Long Mã dữ dằn, nhưng tại nơi này cũng rất ngoan ngoãn, không dám thở mạnh, theo sát Diệp Phàm. Cổ quyển mở ra, Diệp Phàm đối chiếu địa hình nơi này, xuyên qua khu vực mà cổ kim không mấy ai tới được, đến gần tiên trì ở trung tâm nhất, từng đạo hà quang bắn ra khiến cho bọn họ sáng bừng. Đây là một nơi khiến người ta say mê. tường quang dâng lên, thủy khí vạn đạo. Trên đời khó có thể tìm được một nơi thứ hai như vậy, nếu là có thể tu luyện nơi này lâu dài thì tất có được đại thu hoạch. Nhưng không có ai dám ở nơi này ngộ pháp lâu, vạn nhất dẫn động đại đạo, dung hợp vào phiến sát trận này, tạo ra từng đạo sát tắc thì đúng là không chịu nổi hậu quả. Một gốc cổ dược ở trong dược điền nhoáng lên, lưu lại mùi hương thơm ngát khiến xương cốt người ta cũng như say mê, quan vụ nhập thể. Diệp Phàm và Long Mã, Tiểu Tùng phản phất như cử hạ phi thăng, toàn thân thư thái, xương khớp rung động. Bất tử thần dược. Trong thiên cốc có một loại thần dược có thể tự hành chạy trốn, thần linh sinh ra từ pháp trận cũng không thương tổn được nó, chạy về phía xa xa. Không hổ là thiên địa, đúng là có một gốc bất tử thần dược. Diệp Phàm kinh thán, người họ Dung Thành kia đã chiếm được một gốc, mà nơi này lại còn có một gốc khác nữa. Tuy nhiên ở một nơi như thế này sinh ra loại thần dược này cũng chẳng có gì là lạ. Hắn nhớ tới lời nói của Hà Thủ Ô liền dừng thân, hướng về phía xa xa truyền âm nói rằng tương lai nơi này sẽ có một hồi đại kiếp nạn, hỏi bất tử dược có nguyện ý đi với hắn hay không. Long Mã ở một bên trợn mắt há mồm, làm người sao có thể vô sĩ như vậy được, muốn thu lấy bất tử thần dược mà làm vẻ mặt rất đường hoàng, làm bộ dáng như là rất tốt đối với nó vậy. Nhưng mà vượt ra ngoài dự đoán của Long Mã, thần dược thực sự là đáp lại, cũng dùng thần thức không quá cường đại mà truyền âm, nói với Diệp Phàm là nếu hắn có thể thu đi hy vọng thành tiên, đại kiếp nạn nơi này cũng tự hóa giải, mà nếu như hắn khó có thể thu đi thì nó sẽ theo hắn rời đi. Ánh sáng lưu động tràn ngập quang vụ, Diệp Phàm không biết nói cái gì, cũng không nhìn thấy chân thân gốc thần dược kia, rõ ràng đang quyết định một trong hai. Hắn thật đúng là không biết làm sao với bất tử thần dược. Diệp Phàm chỉ có thể lựa chọn rời đi. Bất tử thần dược tuy rằng trên đời khó cầu, một viên cổ tinh không nhất thiết có thể sinh ra một cây, nhưng không phải tuyệt đối là không gặp được, mà nơi thành tiên này lại là duy nhất trong cổ kim. Đoạn đường tiếp theo thật là thuận lợi, bọn họ vẫn đi tới cạnh tiên trì. Dọc đường này, Tiểu Tùng lại thu thêm 17 gốc dược vương, truyền ra bất cứ tinh vực nào cũng khiến cho người ta sợ hãi không dám tin. Đây đúng là kỳ tích mà. Đây là tiên trì, là nơi hy vọng dựng dục thành tiên. Thanh âm của Diệp Phàm run rẩy, rốt cuộc đi tới bên cạnh, khó có thể áp chế sự kích động trong lòng. Muôn đời chi mê này rốt cuộc hiện thế. Toàn thân Long Mã nổi lên ánh lửa, hận không thể trực tiếp nhảy vào trong đó. Chỉ có Tiểu Tùng lại rất im lặng, lưng đeo sọt dược liệu, đứng bên cạnh Diệp Phàm, tự mò mẫm đánh giá. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, hắn cẩn thận quan sát, nơi thành tiên này như là một cái cuốn rốn, bị người ta một chưởng đánh nát, biến thành một cái ao. Ai lại làm như vậy chứ? Diệp Phàm lập tức biến sắc, chẳng lẽ nơi thành tiên này bị người ta lấy đi rồi, hoặc là đã hủy diệt rồi sao? Nhưng mà cũng không phải, vừa rồi thần dược đã nói hy vọng thành tiên vẫn còn ở nơi này mà. Là độc nhân đại đế làm. Diệp Phàm lập tức nghĩ tới kết quả này, không kìm nổi hiện lên vẻ sợ hãi. Vị đại đế này thực sự là phi phàm, nhưng mà cũng đúng như lời của nàng nói, không thể thành tiên. Hắn há miệng phun ra một ngụm tiên thiên tinh khí, muốn đánh bay đi vạn lũ ánh sáng vô tiên trì bắn ra, vì nơi này quá rực rỡ, khiến cho người ta khó có thể mở mắt. Tiên quang bị xé mở, hắn dùng thiên nhãn nhìn thẳng vào trong, tâm thần lập tức chấn động mãnh liệt. Hắn thấy được một vật dụng chuyên dùng để cúng tế, hy vọng thành tiên vẫn còn, đang trầm ở dưới đáy ao. Tiên trì dài hơn trượng, rộng hơn nửa trượng, không biết là chất liệu gì. Bên trong hào quang rực rỡ, thiên địa tinh hoa dày đặc không tan, trở thành dịch thể tụ ở bên trong. Diệp Phàm mở thiên nhãn, thần sắc lập tức động lại. Hắn nhìn thấy hy vọng thành tiên, sắc mặt biến ảo một hồi, hồi lâu không nói gì. Là nó! Đây là một cái đồng khí, ảm đạm không sáng bóng, lẳng lặng chìm ở đáy ao. Toàn thân có khắc một cái loại văn lạc, có chim thú cá trùng cùng các loại nhật nguyệt tinh tú, đều mơ hồ không rõ. Đây là một cái đỉnh. Nó cũng không đầy đủ, rất tàn khuyết, nguyên khí còn lại không đến 1/3, ba cái chân vẫn còn, vách đỉnh hình tròn gần như không còn, mà dưới đáy lại càng có một cái lỗ thủng lớn nữa. Lục đỉnh là nó. Hai mắt của Diệp Phàm thần quang sáng ngời, cái đỉnh này nếu hoàn hảo vô khuyết có khả năng cao chừng 1 thước, phong cách cổ xưa tự nhiên, toàn thân mang theo dấu ấn loang lỗ, cùng 2 miếng đồng xanh trên người hắn là một loại chất liệu. Diệp Phàm ngẩng người hồi lâu. Hắn không phải là không nghĩ tới loại khả năng này. Trước khi tiến vào nơi thành tiên từng phỏng đoán mọi điều, các loại khả năng đều nghĩ tới, nhưng mà sau khi chính thức nhìn thấy lại là một trận ngạc nhiên. Hy vọng thành tiên, dĩ nhiên là nó. Trong miệng hắn thì thào lẩm bẩm, trong lòng vô cùng rung động, rốt cuộc nhìn thấy chân thân. Đây là sự gửi gắm chờ mong của không biết bao nhiêu người cổ kim tương lai, hôm nay ngay tại trước mặt rồi. Tâm tình của Diệp Hàm khá phức tạp, cửu tử nhất sinh tìm kiếm, cổ kim vô tận người tài vượt qua tinh không mà tìm kiếm. Vậy mà ngày hôm nay hắn nhìn thấy chủ thể khiến hắn có một loại cảm giác không chân thực. Đúng rồi, thường triệu vũ hóa hộ tống hẳn là nó rồi. Lúc ở Bắc Đổ Tinh Vực, trong sách cổ có ghi lại thần triều vũ hóa ở 20 mấy vạn năm về trước, đứng đầu thiên hạ, từng có một cái lục đỉnh. Nhiều năm sau Trung Châu tổ miếu xuất thế, các loại bí tân truyền ra. Thiên hạ quần hùng bao gồm cả thái cổ tộc đều bị kinh động, tất cả đều chen chúc mà đi, tranh đoạt chí bảo. Trong đó các vương tộc thái cổ chờ không phải là cái gì khác, chính là chuyên nhằm vào cái lục đỉnh này, bởi vì nó quan hệ rất lớn, vạn tộc đều muốn chiếm lấy. Khi Diệp Hàm rời đi, Trung Châu tổ miếu phong vân hội tụ, thiên hạ chư hùng đứng lên, nơi đó sẽ có một hồi đại chiến. Nguyên nhân chủ yếu chính là muốn tranh đoạt cổ đỉnh này. Phần đông nhân hùng xuất thế, vương thái cổ đều không thể trấn tĩnh, ngay cả Hùng Thác Đại Thánh đều tự mình giá lâm. Chư hùng bất kể như thế nào cũng không dự đoán được là cái lục đỉnh không ở Trung Châu tổ miếu mà là ở bên trên tinh không này. Từ 20 mấy vạn năm trước đã bị đặt ở nơi này tiến hành chữa trị. Khó trách mà mấy năm trước, lúc ta trở về địa cầu thì hai cái miếng đồng cũ kia từng chấn động một hồi. Diệp Hàm tự nói, lúc trước lại có cảm thụ chân thực như vậy. Khi từ vực ngoại hạ xuống, trừ lúc hoảng hốt nhìn thấy rất nhiều ngọn núi lớn cao mấy vạn trượng ra, kỳ lạ nhất là cái miếng đồng xanh từng rung động một chút, khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Hai mắt của Diệp Hàm sáng ngời, nhìn chăm chăm vào đáy tiên trì. Đây chính là tiên đỉnh trọng du vạn cổ, từ xưa đến nay thần kỳ nhất, giá trị chân thực căn bản là không có biện pháp mà đo lường. Chỉ một cái cơ hội thành tiên đủ khiến cho người ta điên cuồng, khiến đại đế cổ vì nó mà ra tay. Một khi lan truyền ra ngoài, tinh không mênh mông đều sẽ khó có thể bình tĩnh, bởi vì nó mà đại chiến tới điên cuồng. Năm tháng dài dòng, tinh không vô tận bao nhiêu hưng suy, bao nhiêu khô héo và phồn vinh, từ một cổ tinh đến một cổ tinh khác. Diệp Hàm thở dài không thôi. Hết thảy quá mức huyền bí và mộng ảo, từ xưa đến nay biết bao nhiêu anh kiệt dấn thân trong đó, ẩn chứa rất nhiều bí mật, tràn ngập máu xương và cả lệ. Nơi dựng tiên này bắt nguồn cổ xưa, ít nhất ở mấy trăm vạn năm trước, liên quan đến Thái Cổ Hoàng và Đại Đế, mà càng nhiều bí tân thì vô luận thế nào cũng không nói rõ được. Diệp Hàm cân nhắc, hắn có thể sửa sang ra một chút đầu mối, nhưng mà nếu muốn chính thức ngược dòng đến ngọn nguồn, hiểu rõ thời kỳ cổ xưa thì căn bản là không có khả năng. Mới đầu hẳn là bắt nguồn từ thiên đình, thời kỳ này cực kỳ xa xưa, hẳn là trước Thái Cổ, thậm chí càng cổ xưa, là bọn họ thiết kế hết thảy. Trong thiên đình cổ không biết có tiên hay không, nhưng là bọn họ lại tin tưởng vững chắc như vậy có thể dẫn hóa ra tiên, vì vậy bày ra một kế hoạch hoành tráng như vậy. Thiên đình cổ cường đại vô cùng, có thể khống chế 99 Long Sơn từ một cổ tinh đến một cổ tinh khác, đủ để nói rõ vấn đề, không tiếc hủy diệt rất nhiều sinh mệnh nguyên địa. Trong đó ngoại trừ vị đế chủ kia, thậm chí còn có mấy vị cổ hoàng khác. Bởi vì Diệp Hàm từ kết cục của 99 Long Sơn cùng với bố trí của nơi thành tiên Côn Lôn, biết được trong đó hẳn là tồn tại một vị nguyên đế. Hắn từ đây mà suy đoán, thời đại kia cực kỳ phồn thịnh, đại đế có thể cùng tồn tại, có thể gặp mặt. Cũng chính bởi vì vậy mới thể hiện ra vô thượng và cường đại của thiên đình. Diệp Hàm có lý do tin tưởng nguyên đế có thể thúc giục nhật nguyệt tinh tú và non sông chuyển dời, hẳn là một trong những người thiết kế chủ yếu của bản kế hoạch vĩ đại này, trả giá tâm huyết thực lớn dấn thân vào trong. Đáng tiếc kế hoạch của bọn họ quá dài và xa xôi, trong đó rất nhiều người đều không có khả năng đợi được kết quả. Trong thời gian này, đế tôn đã chết, chư vực thần loạn, thiên đình tan rã, rồi sau đó tiên đỉnh bị người thắng lấy ra. Chỉ là không biết người lấy được cái đỉnh có thành tiên hay không. Bởi vì đoạn năm tháng đó quá mức xa xôi, căn bản là không có biện pháp phán đoán được, ngay cả trong sách cổ cũng không ghi lại. Nhưng là có thể tưởng tượng đó là một thời đại rộng lớn hào hùng, tất nhiên đã xảy ra rất nhiều đại chiến kinh thiên động địa, có rất nhiều việc trọng đại huy hoàng. Rồi sau đó chuyện tiếp theo có thể thông qua nhân vật cái thế của các thời kỳ để hiểu biết. Theo như lời của hậu tử, thiên hoàng tử cùng với bí mật cổ tộc lưu truyền ra có thể biết được bất tử thiên hoàng hẳn là từng có được lục đỉnh, mà còn có đột phá trọng đại, được vạn tộc tôn là thần minh chí cao vô thượng. Có lời đồn xưng Bất Tử Thiên Hoàng từng ý muốn tái lập thiên đình nhưng cuối cùng lại từ bỏ, đủ để nói rõ một số vấn đề. Bất Tử Thiên Hoàng đến tục cùng là người của thời kỳ nào hiện tại khó có thể nói rõ. Thái cổ vạn tộc cộng tôn gã, nói là trước thái cổ thậm chí càng xa xưa. Diệp Hàm thậm chí đoán đoạn năm tháng không rõ sau khi thiên đình sụp đổ chính là thời kỳ của Bất Tử Thiên Hoàng, mà gã chính là người thắng trong chư thần loạn, có thể nhìn thấy đế tôn là người lấy ra thiên đỉnh sau khi đế chết. Từ khi đế chết đến thiên đình tan rã, lại đến thời kỳ Bất Tử Thiên Hoàng này khó có thể chân chính khảo chứng rõ ràng. Chỉ sợ ngay cả đại đế cổ đều không cách nào hiểu được, dù sao cách ngày này quá xa xôi. Rồi sau đó là thời kỳ thái cổ mênh mông và rực rỡ, Thái Dương Thánh Hoàng của Tử Vi cổ tinh vực nhất định từng nhìn thấy tiên đỉnh, bởi vì Diệp Phàm ở tinh vực gặp được thần chi niệm của gã. Lão nhân cục tay kia nhìn thấy miếng đồng xanh không trọn vẹn từng giật mình một hồi, nói rằng nó không ngờ lại vỡ. Từ đó có thể đoán được vào niên đại Thái Dương Thánh Hoàng chư vực cộng tung, thì tiên đỉnh vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, mà trong đoạn thời kỳ kế tiếp tất nhiên đã xảy ra một hồi náo động thật lớn. Về cái phần hảo kiếp này thì trong vạn tộc thái cổ có truyền lưu nhưng mà khó có thể trình bày rõ ràng, bởi vì liên quan đến tầng thứ càng cao, ngay cả vương tộc như thần linh cốc cũng không thể hiểu hết. Lúc trước khi Diệp Hàm cùng Vương Đằng đại chiến ở Cơ Gia từng tế ra một cái hồ lô đen, thiếu chủ Tử Thiên Đô của thần linh cốc từng chấn kinh, mơ hồ đoán được hồ lô đen là khí vật bảo tồn từ trong thần chiến, có hình dạng tương tự như trong một số thần văn sách cổ ghi lại. Dựa vào đây có thể phỏng đoán, quy mô và khủng bố của trận thần chiến kia tất nhiên suýt nữa hủy diệt thái cổ, hủy diệt tất cả chủng tộc. Diệp Hàm từng hỏi người, lại càng tìm hiểu cổ tộc, trận hảo kiếp kia khủng bố hơn xa tưởng tượng của mọi người, so sánh với trận chiến thiên đình sụp đổ trong truyền thuyết cũng không kém là bao. Đó là một trận thần chiến. Chắc là cái đỉnh này bị hủy diệt ở thời kỳ đó rồi rơi rụng các nơi. Chuyện kế tiếp có không ít nơi có thể truy tra. Bắt đổ tinh vực mấy đại cấm địa sinh mệnh sinh ra, trong đó có thần khư, tiên lăng mộ không thể khảo chứng xa dưa cỡ nào. Rồi sau đó cổ hoàng của thần tộc lĩnh, Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân Động lần lượt quân lâm thiên hạ, thẳng đến đấu chiến thánh hoàng tọa hóa những năm cuối thái cổ, thời kỳ này mới chấm dứt. Từ đó về sau lịch sử lại đứt đoạn, khó có thể nói rõ. Bất Tử Sơn hẳn là xuất hiện ở thời kỳ này, hoặc sớm hoặc muộn hơn một chút. Mặc dù vào thời thái cổ cũng có vùng cấm như vậy, tên không giống nhưng là chân chính là nơi không thể đặt chân vào trong cái đoạn năm tháng này. Sau đó lại là một đoạn chân không, khó có thể biết được là một đoạn năm tháng thái cổ dài dòng. Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, một cái tiên đỉnh xuyên qua cả lịch sử liên quan đến không biết bao nhiêu viên cổ tinh, từ khi thiên đình cổ bắt đầu đến nay còn không chấm dứt. Đương nhiên phía trước thiên đình cổ còn có các thời đại huy hoàng, đồng dạng của các mảnh tinh vực, đều khó có thể khảo chứng. Có lẽ còn có khí vật ý nghĩa càng phi phạm hơn là tiên đỉnh. Xoạt, tiên quang mãnh liệt bao phủ tiên trì, ánh mắt của Diệp Phàm lóe ra, đây là thiên địa tinh hoa, lúc này hóa thành thần dịch tẩm bổ tiên đỉnh. Hắn phục hồi tinh thần, trong lòng có vô tận cảm khái. Cái đỉnh này liên quan quá nhiều, xuyên qua cổ kim, rất nhiều chuyện lớn trong lịch sử đều có liên quan. Trên đời đến tột cùng có tiên hay không, người lúc trước từng chiếm được đỉnh này có người thành tiên hay không, hắn không thể biết. Sương mù tầng tầng, năm tháng mất đi đã quá xa xôi. Đồng thời hắn nghĩ tới Vô Thủy Đại Đế, dường như cũng không mượn dùng, vẫn như cũ leo lên tới tuyệt đỉnh. Chỉ là không biết gã ở 8 vạn năm trước là vũ hóa hay là mạnh mẽ đánh vỡ cánh cửa tiên vực. Lông mã ưng ực, uống thần thủy trong tiên trì, Tiểu Tùng thì im lặng ngoan ngoãn ngồi ở một bên không quấy rầy Diệp Phàm, để cho hắn lặng lặng suy tư. Vũ trụ mênh mông khôn cùng, quá mức rộng lớn, từng xuất hiện một số cổ tinh vô cùng huy hoàng. Nếu ta đoán không sai, thiên đình cũng chỉ thống ngự một vực ở trong đó thôi, một đoạn thời kỳ mà thôi. Diệp Phàm tự nói, bởi vì tiên đỉnh là bằng chứng của thiên đình xuyên qua hiện tại tương lai của tiên triều vô thượng này. Nhưng mà theo hắn biết, ít nhất còn có một cái hoàng tháp có khả năng đánh đồng cùng lục đỉnh, mà đến nay cũng không bị hủy diệt. Đây cũng không phải sản vật của thiên đình, không thuộc về phạm trù vừa suy nghĩ. Về phần nó là một đống hỗn độn, ít nhất Diệp Phàm cũng không biết được, khó có thể suy đoán ra lai lịch, không biết xuyên qua tinh vực nào cùng với năm tháng xa xôi cỡ nào. Càng không cách nào suy đoán khởi nguồn của nó, vì sao cuối cùng dừng ở bắt đổ tinh vực. Đồng thời hắn nghĩ tới tiên trưng sách cổ, mặt trước là tinh không độ mênh mông, mặt sau có 3 khu vực, nơi thành tiên chỉ là một khu vực trong đó mà thôi. Quá xa xôi, ta chỉ làm rõ đoạn thời kỳ liên quan tiên đỉnh, tương đối với vũ trụ mênh mông mà nói nhỏ bé không đáng kể mà. Chữ gì được gọi là đế tinh, chẳng lẽ nói thiên đình bắt nguồn từ mảnh tinh vực đó sao? Tinh hệ cổ xưa rất khó nhìn đến cuối. Hỏa tăng tinh toàn bộ thuộc Kim Ô tộc, mà thông thiên tinh đều là thần tộc. Năm đó có trong phạm vi thống trị của thiên đình không? Diệp Phàm càng nghĩ càng nhức đầu. Năm tháng dài dòng, lịch sử cổ xưa, vầng trời vô tận có quá nhiều bí mật. Thiên đình có lẽ chỉ là một góc nhỏ. Rốt cuộc là có tiên hay không? Siêu thoát ở ngoài tinh không này, có thực sự có một thế giới kỳ quái thuộc dị thiên rộng lớn mà đặc sắc huyền bí hay không? Đây là vấn đề mà hắn chú ý nhất. Nhưng là xuyên qua cổ kim, hắn sắp xếp một số ý nghĩ rồi trầm mặc, bởi vì cho tới bây giờ cũng không có chứng cứ biểu hiện có thể thành tiên. Trong tiên trì lúc này thần dịch bắn tung tóe, Diệp Phàm phát ra một tiếng than nhẹ, bắt đầu vớt cái đỉnh trong tiên trì, nói: nếu không có tiên, ta liền đi ra một con đường thành tiên vậy. Lúc tay Diệp Phàm thò vào tiên trì thì bị một cổ lực lượng quỷ dị đánh văng ra, không thể tiến vào đáy ao. Hắn chớp mắt nhìn, vách ao có một ít tơ dạng lưới, từng sợi trong suốt lưu động tiên quang như là mạch máu của sinh linh, thậm chí có thể thổ nạp và hô hấp. Hắn không thể không kinh, nó thực sự là có sinh mệnh. Cái ao này nguyên bản như là một cái cuốn rốn, bị độc nhân một chưởng đánh vỡ thành cái ao, ngày nay vẫn còn có sinh cơ cường đại như cũ. Diệp Hàm không hành động thiếu suy nghĩ, nghiêm túc quan sát vách ao, lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó lại nhìn về phía núi xa xa. Hơn vạn ngọn lông thủ phong phun ra tinh hoa đều hội tụ ở đây, hóa thành một cái thần trì, dựng dục một cái tiên thai. Đó là... Sau khi hắn mở thiên nhãn nhìn kỹ, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Mi tâm của mỗi một cái đầu rồng đều có vết rạn nứt, dường như là bị người đục xuyên một cái lỗ thủng, yên hà lưu động. Diệp Phàm ngưng thần, mắt lộ ra kỳ quan. Hơn vạn đầu rồng không ngoại lệ, mi tâm đều có một cái dấu chưởng nhỏ nhắn, lấy đi tinh hoa trong thân núi cả rồi. Lông bảo đã mất rồi. Cái gọi là lông bảo là nơi tinh hồn của mỗi một lông thủ phong, là chân linh sau khi buông xuống một viên rồi lại một viên cổ tinh, là tiên chi tinh hoa tích lũy mấy trăm vạn năm. Trong mắt của Diệp Phàm thần quang chớp động, cẩn thận quan sát. Chảy ra từ những cái miệng rồng đang há kia tuy là thần dịch, nhưng bởi vì bị đánh mất lông bảo nên tác dụng nó rõ rệt giảm xuống rất nhiều lần. Đây là độc nhân đại đế gây nên sao? Ánh mắt của hắn không ngừng di chuyển, rồi sau đó lại nhìn thẳng tiên trì. Đây là một cái cuốn rốn không thể nghi ngờ, nối liền cùng hơn vạn tòa lông thủ phong. Tiên mệnh tinh hoa tẩm bổ nó, quả thực có thể nghịch đoạt thiên địa tạo hóa. Theo lý hẳn là có thể dựng dục tiên thai. Nhưng ngày này hết thảy đều không tồn tại. Địa phương dựng tiên này bị một chưởng của độc nhân bổ nát. Diệp Phàm không khỏi âm thầm líu lưỡi, không hổ là độc nhân, quả nhiên đủ độc. Diệp Phàm đánh tan tiên quang, lộ ra mọi thứ trong ao. Có thể nhìn thấy những mạch máu trong suốt trên vách ao thông hướng hơn vạn lông thủ phong. Độc nhân dựa vào đây chém hơn vạn chân lông một đao. Khí sát phạt kinh thiên. Đáng tiếc, thiên đình cổ vì điều này mà bố cục, thiết kế kế hoạch hoành tráng, trải qua muôn đời, nhưng cuối cùng lại bị độc nhân một chưởng chặt đứt, hủy diệt cuốn rốn tiên. Diệp Hàm ngưng mắt, cẩn thận quan sát, chỉ thấy tiên đỉnh không trọn vẹn dưới đáy ao cũng bị lan đến. Hiển nhiên là bị độc nhân tính cả mà đánh ra một chưởng. Đây là hy vọng thành tiên, độc nhân không để ý thành tiên hay là không, bỏ mặc ở đây không mang đi. Diệp Hàm hít sâu một hơi, vận chuyển bí chữ binh, xoát một tiếng, đem tiên binh vớt lên, lực lượng kỳ dị cũng không thể ngăn cản. Bọt nước văng khắp nơi, tiên khí bốc hơi, sương màu đầy trời, nơi này một mảnh sáng lạng, các loại ánh sáng lưu động bao phủ nơi đây. Lông mã ra tay, nói chính xác hơn là ra chân. Người nó nhảy dựng lên, một đôi vó ngựa lớn như mặt người hướng về phía Diệp Phàm bổ xuống. Đây là dùng sức mạnh cướp hy vọng thành tiên. Diệp Phàm không sợ, tay phải đẩy ngang, dùng sức vỗ ra một chưởng đánh văng nó ra, khiến nó không thể gần người. Xem ra ngươi thật đúng là không ăn phận mà. Nếu một ngày kia tới được Bát Đổ, ta sẽ tìm cho ngươi dạy người luận bàn, thỉ như Hắc Hoàng, Đoạn Đức. Lông mã thét dài, rồng ngâm động cửu thiên, lông lưng toàn thân lóe lên như hoàng huyết xích kim, hào quang xung thiên. Bơm ngựa lại càng như liệt hỏa thiêu đốt, rung chuyển kịch liệt. Diệp Phàm liếc nó một cái, nhìn thấy lại công tới, ném vạn vật mẫu khí đỉnh ra, lập tức mẫu khí buông xuống như thác nước kinh thiên ép trên người của lông mã. Đây là chí bảo thiên hạ, mỗi một sợi mẫu khí đều nặng hơn núi cao. Năm đó Diệp Phàm có thể thu vào cơ thể toàn bằng vào công của cái miếng đồng xanh, hấp thu vững những thứ này rồi sau bị luyện hóa mới có thể cho hắn sử dụng. Bằng không chỉ bằng vào sức nặng của loại vạn vật nguyên căn này đủ để đè chết hắn, không có mấy người có thể chịu đựng được. Lông mã giẫm đạp nhưng căn bản là không thể dãy ra. Đỉnh đã bị Diệp Phàm tế luyện ngàn vạn lần, ngày nay đã là đạo bảo của hắn, không thể đánh vỡ. Tụ tập công phòng nhất thể, có thể nói thần trân thế gian. Tiểu Tùng rầm rì, vừa rồi lông mã công kích Diệp Phàm khiến nó rất bất mãn, trợn mắt trừng hướng lông mã, dùng cái móng vuốt sắc hơ hơ như là cái cuốc nhỏ. Diệp Phàm nghiêm túc xem đỉnh, ở trên còn nói liền một số vật dạng tơ trong suốt, là chúng nó đang chữa trị cái đỉnh này, càng nhìn kỹ càng kinh dị, thực sự là có sinh mệnh. Đỉnh này tổn hại rất nghiêm trọng, lúc trước ba chân và cái đáy đỉnh hẳn là đều bị tách ra. Phía trên có vết nứt rõ ràng, ngày nay đã khép lại, dính vào cùng nhau. Hai tay Diệp Phàm vung lên, thi triển ra đại thần thông kinh người. Đây là một loại thể hiện của đạo quả sau khi hắn tiến vào cảnh giới tiên tam, muốn nhìn một cái xem năm đó tiên trì đã xảy ra chuyện gì. Đây là một loại thần thuật nghịch thiên, cực kỳ tiêu hao tinh khí thần, bởi vì phải tái hiện cảnh tượng cuối cùng trước khi tiên trì vỡ nát. Loại hành vi xem cổ này là thiên địa không cho phép. Cuối cùng Diệp Phàm thành công, nhưng khá mơ hồ, chỉ là cảm ứng trong nháy mắt mà thôi. Thấy được một sợi thiên cơ 20 mấy vạn năm trước, chỉ thấy một cái cuốn rốn vỡ nát, một cái tiên đỉnh chìm xuống đáy ao, vết nứt vốn có phía trên biến thù lớn, rồi sau đó đỉnh khối tách ra, nằm ở đó không nhúc nhích nữa. Diệp Phàm hồi lâu không nói gì, độc nhân quả nhiên là lăng lệ, cái gì cũng không cần, ngay hy vọng thành tiên đều trực tiếp một chưởng chấn xuống. Đương nhiên là hắn không nhìn thấy cái bàn tay nhỏ nhắn kia. Những chuyện liên quan đến đại đế cổ, hắn không dám dùng cái thuật nghịch cổ mà nhìn trộm, bằng không hơn phân nửa gặp hậu quả đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Nhưng là cảnh tượng cuốn rốn cùng đỉnh nứt ra vừa rồi lại lưu lại trong thức hải của hắn, không ngừng chiếu đi chiếu lại khiến cho hắn nhìn rành mạch. Tiên đỉnh nguyên bản có vết nứt đã khép lại, nhưng gặp phải một kích kinh thế, vết nứt tăng lớn lại tách ra. Cuốn rốn thần đã bị hủy diệt, hiệu quả chữa trị xa không bằng trước, vì vậy lại trải qua 20 mấy vạn năm. Ba chân và đáy đỉnh ngày nay mới một lần nữa hợp lại cùng một chỗ. Diệp Phàm nhẹ nhàng kéo những sợi tơ trong suốt kia xuống, làm cho tiên đỉnh lộ ra ngoài. Cùng lúc đó hơn vạn tòa long thủ phong phát ra một tiếng rồng ngâm. Khí tức chí cường chí thánh tràn ngập ra, bao trùm 9 tầng trời. Vào giờ khắc này tất cả tu sĩ trên địa cầu trong lòng đều rung động một hồi. Càng là tu sĩ cường đại càng rõ ràng, thậm chí nghe được tiếng rồng ngâm. Không ngờ ta lại chiếm được nó. Diệp Phàm như lỡ trong mộng vậy, cảm giác có chút không chân thực. Đây chính là thứ mà xưa nay vô số nhân kiệt điên cuồng, khởi nguồn thiên đình. Ngay cả thánh hoàng thượng cổ và đại đế đều phải tranh. Một số đại thánh và chuẩn đế lại càng vì thế mà trả giá tính mạng. Trên lục đỉnh có không ít dấu ấn năm tháng loang lổ, nhưng mỗi một đạo khắc ngân đều rất mơ hồ bởi vì quá xa xôi. Thoạt nhìn trở lại nguyên trạng, ảm đạm, tự nhiên và chân thực. Diệp Phàm lấy tay vuốt ve, không có khí tức cực đạo gì tràn ra, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy ngưng trọng gấp bội. Đây mặc dù không trọn vẹn, cầm nó cũng có thể quét ngang chư vực. Trước khi hắn tiến vào cung lung tiên mạch, đã dốc hết khí lực từ trong cơ thể lấy ra 2 miếng đồng cũ. Ở trên đường đi, miếng đồng xanh cũng không có khí cơ dao động. Thẳng đến khi Diệp Phàm đưa ra 2 cái miếng đồng gắn lên cái đỉnh mới phát ra hào quang hừng hực. Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, miếng đồng loang lỗ này từ khi có được liền giống như là một lão già vậy, chưa từng chủ động, mà lúc này lại phát ra tiếng sấm ù ù. Đáy đỉnh có một cái lỗ thủng lớn, 2 miếng đồng sau khi đưa lên vừa lúc bịt vào, kín kẽ. Tiên quang lưu động, chúng nó dính vào cùng một chỗ. Cứ như vậy mà tu bổ lại sao? Sau khi hào quang rút đi, lục đỉnh trở nên ảm đạm, Diệp Phàm dùng hết khí lực, đầu đổ đầy mồ hôi. Khách một tiếng lại đem 2 miếng đồng cũ kéo xuống, cũng không phải thực sự gắn lại. Quả nhiên không được mà, cần phải nuôi dưỡng ở trong cuốn rốn tiên mới được. Bí mật thành tiên đến tục cùng là ở nơi nào? Diệp Phàm mở thiên nhãn ra, không bỏ qua một tức nào, nhìn rành mạch ở trong và ngoài đỉnh, chừng chừng thực thực. Hết tập 248 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.